Nhà ta tộc trưởng mỗi ngày nghĩ đến làm phàn. Tác giả: Phàm Hạch Đáo. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 40, cái này đáng chết bản năng. Lý Chiến Thần từng bước một, kỳ thật dẫn động tới rất nhiều người quan tâm. Bởi vì Lý Chiến Thần bộ dạng, hoàn toàn chính là một bước muốn tìm người đánh nhau bộ dạng. Bọn hắn cùng tại hiếu kỳ lấy Lý Chiến Thần đối thủ là ai. Đây chính là Hà Phủ. Đây chính là Hà Phủ. Lữ trưởng lão cùng Trần Chính đối thoại. Trong nháy mắt hấp dẫn lấy đi theo đến đây Nguyên Kiếm Tông đệ tử ánh mắt. Hà Phủ cửa lớn cùng Lý Phủ chênh lệch rất xa. Mà hai bên trái phải đồng sư. Ấn đại hạ quan phẩm. Hiển nhiên là văn thần lập nghiệp. Thế nhưng là hai người cùng Nguyên Kiếm Tông đệ tử cùng không dám có bất kỳ khinh thị. Bởi vì nơi đây, Hà gia đương nhiệm tộc trưởng kinh khủng. Đây không phải văn thần không phù hợp quy tắc. Trần Chính thể nội còn tại tứ ngược kiếm ý. Đã đầy đủ nói rõ hết thảy. Nguyên Kiếm Tông Lữ Nhạc. Mang theo ta tông đệ tử Lý Chiến Thần. Đến đây bái phỏng. Chấm ngoặc kép. Lữ Nhạc là không dám nói lĩnh giáo. Khiêu chiến các loại tư. Dù sao, hắn đã đem Hà gia tộc trưởng trở thành tự mình một cấp nhân vật. Lời nói ở giữa, cũng là tràn đầy khách khí. Thanh âm 10 điểm dỗ hiện ra. Nam Mạt khẽ trao mày. Nguyên bản nàng liền cảm nhận được. Hà phủ cửa lớn có một cỗ kiếm ý. Thậm chí còn có cái kia 3 ngày trước. Bị nàng một kiếm chém đi, khách tới thăm. Dung huyết nhất phẩm, Nguyên Kiếm Tông bảo hộ đạo trưởng lão. Nam Mạt chưa từng nghe qua Lữ Nhạc chi danh, nhưng trong nháy mắt liền biết rõ thân phận của người đến. Vạn Sơn bên trong, dung huyết cảnh mới thật sự là dòng chính, mới là nhất lưu tông môn hoặc gia tộc. Chấn tông, chấn tộc nhân vật, Vạn Sơn bên trong, từ đỉnh tiêm, cho tới tam lưu tông môn cũng có người hộ đạo. Khác nhau ở chỗ, người hộ đạo có phân chia mạnh yếu, giống tam lưu tông môn, Tráng Hà trên tam phẩm. Liền có thể trở thành người hộ đạo. Nhị lưu tông môn, cơ bản đều là Tráng Hà cửu phẩm, hoặc là nửa bước dung huyết, mà chỉ có nhất lưu tông môn, dung huyết cảnh mới có thể trở thành người hộ đạo. Vạn Sơn thế lực cũng rất minh bạch, người chậm tiến đệ tử trưởng thành, sẽ trực tiếp ảnh hưởng tương lai thế cục, cho nên đối với đệ tử thiên tài bảo hộ, rất dụng tâm, bất quá cái này bảo hộ, chỉ là đề phòng thế hệ trước xuất thủ chém giết. Nếu như là ngang hàng chi chiến, người hộ đạo rất ít can thiệp. Dù sao, tự mình có người hộ đạo, đối phương cũng có. Nếu như mình phương này đệ tử đánh không lại đối diện, vạn sự đều yên. Nàng tại Tráng Hà cảnh lúc cũng có người hộ đạo. Bất quá theo kiếm ý của nàng đại thành, đột phá Tráng Hà cửu phẩm, xem như triệt để trưởng thành. Người hộ đạo trở về tông môn, Lý Chiến Thần. Hắn mới vừa vặn Tráng Hà nhất phẩm Nam Mạt trao mày. Tại thấy một lần Hà An thời điểm, liền đã phát hiện, Hà An kiếm ý nhập cốt tiến triển cực nhanh. Theo nhập cốt đến Tráng Hà, tuyệt đối so rất nhiều người dùng thời gian đều muốn ít. Bất quá ngẫm lại cũng đúng. Lấy Hà An thiên tư, trước đó chỉ là bị giới hạn tư chất thân thể. Nghịch thiên cải mệnh về sau, Hà An thiên tư tuyệt đỉnh, tốc độ tu luyện tự nhiên nhanh. Nhìn xem, Nam Mạt trầm ngâm một lát, một tay đặt ở trên thân kiếm, thời khắc chú ý thế cục, tiến vào bảo vệ Hà phủ gác cổng, sớm đã bị Lý Chiến Thần trấn nhiếp, không tự chủ lên tiếng. Lý Chiến Thần bỏ mặc cái khác, từng bước một bước lên Hà phủ đài giai, bước vào Hà phủ cửa lớn. Lý Tư vốn là ra hít thở không khí, nhìn thấy Lý Chiến Thần từng bước một đi vào Hà phủ. Hắn ánh mắt sáng lên, nhìn xem Lý Chiến Thần khí thế, rõ ràng chính là tìm đến Hà An phiền phức, địch nhân của địch nhân chính là bằng hữu. Lý Tư ánh mắt hơi sáng, cái này thế nhưng là Lý Chiến Thần a, nếu có thể cùng Lý Chiến Thần cùng một trận doanh, phá đổ Hà An, ở trong tầm tay, người đi nhầm, Hà An không ở chính giữa đỉnh, hắn người này sợ chết. Tại Đông Xương, Lý Tư càng nghĩ càng đúng. Chính nhìn xem bản ra, hướng phía Hà phủ trung đình đi đến, không bởi nhắc nhở một cái. Đối với Hà An, hắn là không thể nào nói tốt, cả một đời cũng không thể. Lý Chiến Thần bước chân có chút dừng lại, phương hướng trong nháy mắt nhất truyền. Hạ An ẩn tàng, hắn cảm nhận được, hắn cảm giác Hạ An xác thực không ở chính giữa tâm vị trí, mà tại Đông Xương, đi theo phía sau Trần Chính, nguyên bản thân thể liền hư. Đang nghe được lời này về sau, càng là kém một chút ngã sấp xuống, làm tự mình trải qua người bị hại, trên mặt hắn toát ra thật sâu im lặng. Giống Hà gia tộc trưởng, thực lực mạnh như vậy, ẩn tàng sâu như vậy, hắn là thật lần đầu gặp. Nếu là đụng tới Vạn Sơn những cái kia phách lối hạng người, đoán chừng những cái kia phách lối thiên tài, làm sao bị âm chết cũng không biết rõ. 18 tuổi cứ như vậy âm, Trần Chính trong lòng thầm nhủ, đối mặt với như thế âm trộm, cùng sau lưng Lý Chiến Thần, càng chạy càng sâu, Lý Chiến Thần tâm càng phát căng thẳng, thân thể của hắn trên kiếm ý càng phát lăng lệ, gió nhẹ chậm chậm, kiếm ý phảng phất cũng biết rõ tới gần rất cường địch người. Gió càng phát lạnh lẽo, càng phát mạnh mẽ, khi đi đến một chỗ lầu các ngoài biệt viện thời điểm, xuyên thấu qua lấy hàng rào, nhìn xem một cái quen thuộc bóng người, đang đứng ở bên hồ, hai tay chắp sau lưng, Lý Chiến Thần toàn bộ thần kinh trong nháy mắt căng thẳng, nhìn chòng chọc vào cái bóng lưng kia, là hắn chính là hắn. Lý Chiến Thần nhìn xem Hạ An bóng lưng, trên người hắn kiếm ý, cũng càng phát nồng hậu dày đặc, mà Lữ trưởng lão cùng Trần Chính bọn người, cũng là dừng lại bước chân. Ánh mắt cùng nhau theo Lý Chiến Thần con mắt nhìn đi qua. Một đạo bóng lưng, lẳng lặng nhìn xem mặt hồ, phảng phất căn bản không thèm để ý người tới. Trên người có không hiểu cô độc, cái này một phần cô độc, giống như đứng tại đám mây nhìn xuống thương sinh, phát hiện mặt đất bao la, cũng không đồng loại của mình. Lữ trưởng lão khẽ chau mày, đánh giá bên hồ người, ánh mắt mang theo xem kỹ. Người xác định thật là hắn, chỉ có Tráng Hà nhất phẩm. Cái này khiến hắn ánh mắt nghi hoặc, truyền âm cho Trần Chính. Trưởng lão, ta cố ý góp nhặt tin tức của hắn. Trước mấy thời gian, hắn bị người thấy là cốt mạch cơ sở cảnh. Người này bày ra tu vi căn bản không thể tin. Người cảm thụ một cái, kia thực chất bên trong cô độc, không thể giả, vô địch tịch mịch. Trần Chính ánh mắt phức tạp nhìn xem bên hồ thiếu niên. Hiểu rõ một thân, chỉ là hai tay chắp sau lưng. Thế nhưng là hắn nghĩ tới tối hôm qua kia Bá Tiệt Thiên hạ một kiếm. Liền thực lực kia, đừng nói nữa mùa hè lớn kiêu. Dù là chính là Vạn Sơn bên trong yêu nghiệt, cũng khó cản một kiếm. Mà Trần Chính, nhường Lữ Nhạc lông mày có chút nới lỏng một chút. Phải là, nửa bước dung huyết, đại thành kiếm ý, cả thế gian thế hệ trẻ tuổi. Vô địch dạng này tuyệt thế kiếm giả, nhất định là cô độc, mà lại trước mắt người này, rất biết ẩn tàng, làm Hà gia tộc trưởng, không được trung tâm biệt viện, ngược lại ở tại một cái thiên viện, rõ ràng thực lực kinh khủng, lại ẩn tàng thành Tráng Hà nhất phẩm. Lữ Nhạc trong lòng thầm nhủ một cái, Trần Chính nói không sai, thực chất bên trong cô độc, không lừa được người, bất quá, đây cũng quá có thể ẩn giấu đi. Lữ Nhạc trong lòng thầm nhủ, cảnh giác nhìn thoáng qua cô độc bóng lưng, người này nếu là đặt ở Vạn Sơn bên trong, đoán chừng không biết rõ muốn lừa giết bao nhiêu phách lối thiên tài. Thế nhưng là Lữ Nhạc hiển nhiên không quá biết rõ, theo Lữ Nhạc to thanh âm, theo một đạo kiếm ý càng ngày càng tới gần, lão tử trước đây vì cái gì không nhiều làm chút nhân sự Hạ An trong lòng khổ bức. Hắn là có lớn đột phá, không sai. Thế nhưng là người đến là ai? Lý Chiến Thần, đại hạ công nhận thế hệ trẻ tuổi đệ nhất nhân. Thực lực, Tráng Hà lục phẩm, mà lại liền khí thế kia. Rõ ràng chính là tới đánh nhau. Hắn hiện tại chỉ cảm thấy người một nhà nếu không có. Cái này khiến hắn có chút khổ tâm hai tay chắp sau lưng. Nhìn xem rừng trúc, những cái kia cùng nhau gãy mất cây trúc. Phảng phất tựa như là kể rõ hắn tương lai hạ tràng đồng dạng. Càng nghĩ, hắn tâm vượt rung động, thế nhưng là lời nói đến bên miệng, đột nhiên ngữ khí 10 điểm cô độc, tỉnh táo, người đã đến, nhường Hạ An thân thể cứng ngắc lại một cái này đáng chết bản năng, chuyện hơn ngàn chương, sắp tới hồi kết.